Trần Dương nghiêm mặt nói từng câu từng chữ, 100% là giải quyết việc công. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Trần Trưởng Phòng, tôi biết cô nói án từ nào, nội tình vụ án này có thể tôi biết nhiều hơn cô rất nhiều. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian, mời cô cậu tránh ra, tôi có việc gấp cần làm. Chuyện này hắn ngay cả Quế Thanh Thu cũng đều không muốn kinh động, càng không có khả năng hợp tác với người của Bộ An ninh. Rất xin lỗi, Tiêu Trưởng Phòng, anh nhất định phải phối hợp cùng chúng tôi. Phối hợp điều tra phá án, là nghĩa vụ của công dân, là nghĩa vụ của cán bộ quốc gia. Tiêu Trưởng Phòng là bậc lãnh đạo, xin hãy làm tấm gương sáng. Trần Dương vẫn ăn nói rất có trật tự, giọng điệu rất nghiêm khắc. Cũng là ánh mắt nghiêm nghị đó, cô đảo mắt liếc Tân Lâm đang nhàn rỗi, ánh mắt tràn ngập ý tò mò. Cách chương.